Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 35, buồn ngủ mông lung lầm tái sự. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, có vài thứ là không thể ở âm thầm bình luận, như ngày hôm nay ngươi đang ở đây khi giới khố nghe thấy. Tỷ như nàng, cái nghiêm trọng không tuân theo thiên đạo quy tắc giả, nếu không, trời xanh là sẽ trừng phạt. Ngọc Tàng Đại Sư nghiêm túc nói, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bốn phía nhìn. Tại sao vậy? Một cái sự tình thật xấu không phải là muốn mọi người theo như trong lòng chiếu thiện niệm suy nghĩ mà phán xét sao? Tiểu Tuệ Minh lại nghĩ tới quần áo trắng nữ tử gặp gỡ, tức giận nói, hư, đột nhiên, Ngọc Tàng Đại Sư quá sợ hãi đem ngón giữa đặt ở mép thở dài một tiếng, tỏ ý hắn nhỏ giọng một chút. Cái thế giới này, chia làm thiên, nhân, ma tam giới, chúng ta bây giờ chỗ nhân giới đại lục, liền bát ngát vô ngần, chu vi mấy ngàn vạn dặm, tổng cộng chia làm thập đại châu, với nhau giữa không liên quan đến nhau, đều do giới vách tường phân ra, mỗi một châu đều có một cái võ lâm minh chủ, trông coi võ lâm chuyện, dân gian chuyện, do châu chi đế trông coi, châu chi đế cùng võ lâm minh chủ hết thảy đều nghe thiên giới hiệu lệnh. Dưới quyền vạn dân cùng võ lâm tu sĩ cũng phải dựa theo thiên đạo chế định quy tắc làm việc. Lại, thiên hạ như là thường chân, cũng phải báo cáo thiên giới, do thiên giới định đoạt là làm cung phụng lấy đi hay lại là tưởng thưởng cho biểu hiện ưu tú châu. Chi đế hoặc là võ lâm minh chủ, cũng có một khác phi thường ưu tú tu sĩ được trao tặng kỳ chân dị bảo. Dĩ nhiên lúc trước cũng có khác châu võ lâm minh chủ hòa châu chi đế hợp mưu tướng nghịch thiên vũ. Công bí tịch cất giấu chuyện, nhưng là kết quả ai? Kia kêu một cái thảm nha. Chu vi mấy triệu dặm đại châu, trong một ngày biến thành đất khô cằn, sơn loan sụp đổ, con sông khô khốc, cỏ cây tất cả đốt, mấy triệu người tan thành mây khói, liền hài cốt cũng không từng lưu lại. Ai, Ngọc Cần Đại Sư nói tới chỗ này, thở dài một tiếng, lại nói, dĩ nhiên, chúng ta nhân giới tương đối mà nói, vẫn tương đối khá hơn một chút, dù sao tu luyện cùng ngộ đạo đi đến cảnh giới nhất định, liền có thể vũ hóa thành thánh thành thần, thẳng lên cửu thiên, vào thiên giới tu luyện, coi như là chân chính thiên nhân rồi, nhưng còn có một giới cũng chưa có chúng ta may mắn, đó chính là ma giới. Nó ở vào trong không gian hư vô dị vị diện, chu vi mấy triệu dặm, cộng phân hai đại châu, Ma Châu cùng Tội Châu. Ma Châu là xa cổ ma vương hậu duệ, thú loại chiếm đa số, nhưng Tội Châu đều là nhân giới tội nhân cập kỳ hậu duệ vị trí. Ma Châu bởi vì xa cổ ma vương ở viễn cổ trong đại chiến bại bởi thiên chi đế, cố lập được khế ước, hàng năm hướng thiên giới cung phụng Ma Châu toàn bộ châu một nửa thu nhập. Tội Châu thảm hại hơn, hàng năm phải hướng thiên giới cung phụng 7 thành thu nhập, chỉ chừa 3 thành tự dùng, nhưng là 3 thành lương thực phải vóc thịt tu luyện nguyên đan đến khi là xa xa không thỏa mãn được. Ngày càng lớn mạnh dân chúng số lượng, cho nên hàng năm chết đói cùng chết rét số người cũng đạt tới toàn bộ châu tổng số người 3 thành trở lên. Cho nên mấy trăm năm trước, có một ít to gan lớn mật đồ, liền trong tối khắc khổ tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó lặng lẽ đánh vỡ đường nối vị diện, bí mật lẫn vào nhân giới, ở nhân giới lựa chọn ẩn núp địa vực, tụ tập ở một cái chu vi mấy ngàn dặm trong biển chi đá san hô, âm thầm sinh hoạt, tu luyện. Có chút nữ tử còn lặng lẽ bước ra đá san hô đảo, cùng trong nhân giới nhân lui tới, mến nhau thành đạo lữ, trùng điệp con cháu. Có thể thiên giới chúng thần pháp lực vô biên, lại tai mắt đông đảo, bọn họ nơi đó thoát khỏi thương thiên chi nhãn. Cứ như vậy, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, một cái hoàng kim cự long chở mấy vị thần chi đấu giả chiếu cố cái kia ngàn dặm đá san hô đảo. Vốn tưởng rằng chính là mấy chục ngàn tội đồ, ở mấy đại thần chi đấu giả trừng phạt hạ ngay lập tức sẽ gặp tan tành mây khói. Có thể kết quả ngoài dự đoán mọi người, một cái mang theo một bức họa quyển cùng một cái không lưỡi trường đao nữ tử xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ hết thảy các thứ này. Tạm thời tính ngăn cản ông trời trừng phạt, cũng đả thương mấy vị thần chi đấu giả, nhưng nàng cũng hoàn toàn chọc giận ông trời chi đế. Tiếp theo, đột nhiên, Ngọc Tàng đại sư ngừng lại, không hề tiếp tục nói đi xuống rồi. Tiếp theo ra sao nhỉ? Đại sư, Tiểu Tuệ Minh chớp cặp mắt, vội vàng hỏi, được rồi, ngày mai còn phải trận đấu đâu rồi? Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Nhớ, nàng sự tình, sau này ngàn vạn không bao giờ nữa muốn đánh nghe. Nếu không dễ dàng rước họa vào thân, ngàn vạn lần nhớ rồi. Ngọc Tàng đại sư trịnh trọng dặn dò. Nói xong, hồi cách vách mái hiên đi nghỉ. Tiểu Tuệ Minh ngẩn người tại đó, hồi lâu cũng không di động bước chân. Hôm nay tiếp nhận tin tức đã vượt xa khỏi rồi hắn một cái 8 tuổi hài đồng nhận thức. Tam đại giới, thập đại châu, thiên đạo quy tắc, ma châu, tội châu, cung phụng, đói khổ lạnh lẽo, phản kháng, lén qua, trừng phạt, nghịch chuyển, chọc giận mỗi người từ ngữ ở trong đầu nhỏ giao hội, để cho hắn vạn phần hoảng sợ, đồng thời cũng cảm giác có một loại phẫn uất tâm tình dần dần ở trong lòng tụ họp. Có thể rốt cuộc là tại sao? Hắn cũng nhất thời không nói được. Đồng thời, hắn liền nghĩ tới cái kia tóc mây la quần dịu dàng dáng người quần áo trắng nữ tử. Có thể tưởng tượng, một cái đầu đỉnh thế tập tội danh nhu nhược nữ tử, không cam lòng vận mệnh, ở đói khổ lạnh lẽo, dầu sôi lửa bỏng trong hoàn cảnh khắc khổ tu luyện, luyện kinh thiên địa thần công, lại đang gia tộc nguy nan, gặp tai họa ngập đầu lúc, lấy sức một mình, đứng ra, nộ kháng thiên phạt, rồi sau đó, lại gặp trên đời này tối nghiêm khắc, tàn khốc trừng phạt. Nhưng vẫn bất khuất, trông chờ có một ngày có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Như vậy kỳ nữ tử hẳn là thiên hạ hãn hữu rồi. Đúng rồi, nàng biết rõ cho dù nàng thoát khỏi nhà tù ở thiên uy hạo đãng hạ cũng sống không lâu dài, có thể nàng hay lại là như vậy tha thiết trông chờ ở xuân hoa hồn nhiên lúc có thể trở lại thế gian đi một lần. Nàng có phải hay không là có cái gì chưa dứt tư tưởng, hoặc là không bỏ được chuyện, không bỏ được người? Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, nhưng suy nghĩ hồi lâu hay lại là một điểm đầu mối cũng không có. Bất kể ngươi có cái gì tâm nguyện, ta Tiểu Tuệ Minh nếu nhận ngươi dặn dò, ta liền nhất định giúp ngươi làm được. Ta muốn khắc khổ tu luyện, tăng trưởng tu vi, 3 năm sau xuân hoa hồn nhiên lúc, ta nhất định sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn, đi ngươi nói địa phương tìm ngươi linh thân, sau đó cùng nàng một đạo đi cứu ngươi. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng lớn tiếng nói, một trận buồn ngủ đánh tới. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn một cái trời cao, đã là trăng sáng ngã về tây. Dạ, đã sâu. Hắn dừng một chút, nện bước mệt mỏi bước chân, hướng mái hiên đi tới. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Đột nhiên, một trận dồn dập thanh âm ở bên tai vang lên. Tiểu Tuệ Minh rất không tình nguyện mở ra mông lung đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ. Chỉ thấy Tuệ Long đại sư huynh đứng ở trước giường, hai tay lắc hắn vội vàng la lên. Sao sao rồi hả? Tiểu Tuệ Minh duỗi người, buồn ngủ mông lung đảo. Thằng nhóc con, làm sao còn rồi? Hai chàng trận đấu cũng sắp kết thúc, cuối cùng một trận cũng lập tức muốn bắt đầu. Ngươi còn ngủ ở chỗ này? Hừ, ta xem ngươi là sông đại họa. Tuệ Long vội vàng nói. À, Tiểu Tuệ Minh trở mình một cái lật lên thân đến. Ta ngủ quên. Tệ hại, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Làm sao bây giờ? Rau trộn. Tuệ Long tức giận nói. Đi mau đi, đi qua ở trong đại hội văn này. Có lẽ ngươi còn có thể trừng phạt nhẹ một tí. Tuệ Long nói tiếp, tiểu trong lòng Tuệ Minh loạn tung tùng phèo. Cũng không nói nữa, qua loa mặc vào lam sắc bào phục. Liền vội vã theo Tuệ Long hướng phi tiên thai nhanh chóng chạy đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.